Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sủng phu lang. Chương 2, lên thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa mới sáng Lan Linh thức dậy, cơ thể cô có hơi đau nhức, chắc là do di chứng thân thể này hôm qua té để lại. Ra khỏi phòng, hấp lại mấy củ khoai ngày hôm qua, đem thêm một ống nước, cô chuẩn bị đi lên trấn. Đi bộ từ thôn lên trấn khoảng 2 tiếng, đừng hỏi vì sao cô ca đi xe, thật ra là do ca ai dám cho cô đi thôi, nói đúng hơn là họ ca dám cho thân thể này đi. Cô xuất phát đi lúc trời khoảng 5 giờ, đến trấn trên thì trời đã sáng, cũng may thân thể này khỏe mạnh, đi lâu vậy cũng ca cảm thấy mệt nhiều. Đi dạo một vòng hỏi thăm ít giá cả, cô cảm thấy đồ ở đây cũng ca mắc cho lắm, 5 lượng bạc của cô xem như là nhiều lắm rồi. Mua một cái sọt lớn đeo lên vai để đựng đồ, đi đến cửa hàng gạo trong nhà ca còn gì để ăn, mà ruộng thì đã qua vụ nên đành phải mua lương thực nếu ca cô sẽ đói. Gạo trắng ở đây khá mắc, 2 đồng một cân, các loại như gạo lứt, gạo tẻ thì 5 hào một cân, còn trấu thì 2 hào rưỡi một cân, các loại bột khác đều đồng giá 2 hào một cân. Cô mua 10 cân gạo tẻ, 10 cân bột nếp, 5 cân bột gạo, suy nghĩ một lúc cô cắn răng mua thêm 1 cân gạo trắng, hai cô cũng muốn ăn ngon mà. Lúc tính tiền tổng cộng 10 đồng suy ra là 1 lượng bạc, đi mua thêm ít gia vị, dầu, muối vân vân, hết thêm 3 đồng nữa, rau cải thì chỉ bỏ ra vài hào là mua được khá nhiều, sau đó vì muốn cải thiện thêm bữa ăn cô mua thêm một ít thịt, thịt heo rất mắc đều có giá từ 2 đồng trở lên, thịt mỡ là mắc nhất tận 3 đồng một cân, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô mua nửa cân thịt mỡ, nửa cân giò, một ít xương, nhưng xương được cho vì nó cũng ca bán được, cô muốn mua xương về hầm canh xương, bổ sung canxi. Đi thêm một chút thì nhớ phải mua thêm gà, cô mua một con gà mái mới đẻ cùng với 5 con gà con mới nở, thêm 2 đồng 5 hào. Lên trên trấn hôm nay tốn gần 2 lượng bạc, đồ khá nhiều, cô cũng ca thể đi bộ về như buổi sáng, đành thuê xe bò từ trấn về nhà, tốn 5 hào. Bây giờ cô là người nghèo rồi, đem đồ bỏ lên xe chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng giao to. Bán nô lệ đây, sạc, bán, nhìn đến hướng giao có vài chiếc xe bò đậu tại một khoảng trống, trên xe có chở một cái lồng, trong lồng đều có người, đa phần đều là nam nhi. Xung quanh bắt đầu tụ tập lại khá đông người, có người chỉ muốn xem, cũng có người muốn mua, nhưng thật ra họ lại ca cảm thấy chuyện này có vì kỳ lạ cả. Sa phu thấy cô cứ nhìn vậy thì liền giải thích. Họ đều là nô lệ làm sai bị chủ bán đi, còn ca thì con nhà quan lại bị tước chức phải bán mình, chỉ có nhà giàu mới mua họ về nổi thôi, dân nghèo chúng ta cũng ca mua họ về làm gì, những người này mua về làm phu lang sẽ bị cười chết, còn mua về chơi thì lại ca có khả năng nên chỉ mấy quan gia hay hộ giàu có mới mua để thử mới lạ thôi. Cô ca nói gì chỉ lên xe, với cô họ mua hay bán ai cũng chẳng liên quan đến mình, cô ca có khả năng cứu họ lại càng ca có khả năng thay đổi luật lệ của một đất nước. Xe vừa lăn bánh cô cảm nhận được một ánh nhìn, khi quay đầu thì dừng xe, sao, sa phu quay đầu lại hỏi, dừng xe ở đây đợi ta một lát, cô xuống đi đến nơi bán nô lệ, đến chiếc lồng cuối cùng chỉ vào một người đang nằm đó nói với người bán. Ta muốn mua hắn, ha ha, đại nhân ngài muốn mua hắn à, chỉ cần 1 lượng bạc thôi là đủ rồi, ca nhiều đâu. Kẻ buôn người là một phụ nữ tầm 40 tuổi cười lên cực kỳ nham nhở, xoa xoa tay nịnh nọt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tên này bà đây bán nhiều lần rồi mà ca bán được, cứ nghĩ lần này bán ca được nữa thì bán rẻ hắn vào nhà thổ cũng kiếm được ít tiền, ai rẻ he he. Đại nhân ngài xem hắn, mặt mũi rất đẹp, chỉ là hơi ốm yếu chút thôi, nếu ban cho hắn chút thức ăn hắn có sức rồi thì đại nhân muốn sao cũng được. He he, ca cần nói nữa, 1 lượng bạc đây, đưa giấy bán mình của hắn cho ta. Dạ dạ, tiểu nhân đưa hắn cho ngài liền đây. Đỡ người đem vào lòng mình ôm hắn lên, hắn còn rất nhẹ, cô chạy đến hiệu thuốc gần nhất cho đại phu khám cho hắn. Hiệu thuốc Khang Lang Hoàng là một trong những hiệu thuốc lớn trong trấn, đại phu là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Vừa vào đến nơi, nhìn thoáng qua người trong lòng cô, đại phu liền nhăn mày. Nhanh đem người vào phòng trong, vào phòng đặt người lên giường, đại phu liền tiến lên xem mạch, lông mày càng nhăn đến lợi hại. Đại phu hắn sao rồi? Sức khỏe phu lang nhà ngươi ca tốt, phải nói đúng hơn là cực kỳ xấu, tình trạng cơ thể này là do bị ngược đã mà thành, chuyện gia đình ngươi có thể ta ca có quyền nói, nhưng mà nếu ngươi ca cần hắn có thể bỏ hắn đừng hành hạ nữa, nếu tình trạng này kéo dài hắn chỉ có thể chết mà thôi. Đại phu vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt bất thiện. Nhìn người trên giường nằm thoi thóp hơi thở mỏng manh, cô cúi đầu siết hai tay qua một lúc lâu mới nhìn lên. Ta phải làm thế nào? Hoàng đại phu nhìn người trước mặt mình, bà cảm nhận được sự lo lắng của cô, bà thở dài, có lẽ chuyện này ca liên quan đến cô. Ta bốc thuốc về rồi cứ sắc thuốc theo lời ta dặn, đừng để hắn vận động mạnh, nhớ ăn uống bồi bổ, khi nào uống hết thuốc thì đưa hắn đến ta khám lại. Ta đã hiểu, cảm tạ. Cô đem người bế lên đi ra lấy thuốc, nhớ kỹ lời dặn của đại phu, đi ra khỏi hiệu thuốc về phía xe bò, lên xe về nhà. Cách Trương.